Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1212, Phong Diệp công ty lão tổng đến. Phong Diệp công ty, sao Băng Phi Vũ đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó trực tiếp cười ha hà. Sở Phong vậy mà nói mình đánh cho Phong Diệp công ty. Thật coi Phong Diệp công ty sự tình gì đều sẽ quản. Nếu không phải là bởi vì chính mình thúc thúc là Phong Diệp công ty cao tầng. Bọn họ loại này phổ thông đại học sinh căn bản là không có cơ hội tiếp xúc Phong Diệp công ty. Ngươi nếu có thể nhận biết Phong Diệp công ty người. Cái kia ta chính là Phong Diệp công ty tổng giám đốc hảo huynh đệ. Khải người sử dụng ở một bên. Mỉa mai vừa cười vừa nói. Sở Phong căn bản không có để ý tới hắn. Phối hợp gọi điện thoại. Huy, Sở tiên sinh, ngài có chuyện gì? Tiếp vào Sở Phong điện thoại. Phong Diệp công ty quản lý có chút kinh sợ. Chỉ cần là tại công ty nội bộ có một ít địa vị người. Đều là biết Sở Phong thân phận. Ở cái này thế lực bá chủ một dạng công ty game bên trong. Sở Phong mới là tuyệt đối bá chủ. Đã nói là làm. Lạc Thành đại học sinh Vương Giả Vinh Diệu trận đấu là các ngươi tổ chức. Sở Phong thanh âm rất lạnh. Sở tiên sinh, ngài có nhu cầu gì sao? Bên kia xem như ngầm thừa nhận, nhu cầu không có, để cho các ngươi lão tổng tới. Sở Phong lạnh lùng nói. Hiện trường người xem đều hơi kinh ngạc. Sở Phong nói chuyện cũng quá bá khí, một lời không hợp liền muốn để Phong Diệp công ty lão tổng tới. Mà Lưu Tinh Phi Vũ thì là cười càng thêm lợi hại. Sở Phong thật càng nói càng thái quá. Phong Diệp công ty lão tổng Chu Phượng Vân thế nhưng là giới kinh doanh phong vân nhân vật. Ít có người có thể cùng hắn đứng tại một cái phương diện đối lời nói. Sở Phong khoác lác thổi đại a. Sở Phong tuyển thủ, người thua hết trận đấu tâm tình ta có thể hiểu được. Nhưng là trận đấu đã kết thúc, còn xin ngươi tiếp nhận hiện thực này. Bình luận viên cũng không tiện thuyết phục Sở Phong. Trận đấu còn chưa kết thúc, chờ lấy, Sở Phong lạnh nhạt nói. Chu Phượng Vân rất nhanh liền mang theo lần này trận đấu người sắp đặt. Đi vào Chiết Tỉnh Đại học sân vận động, tất cả mọi người há to mồm, nhìn lấy Chu Phượng Vân, trong lòng có vô cùng rung động. Chu Phượng Vân thật đến. Phong Diệp công ty lão tổng, nắm trong tay cả nước lớn nhất đại công ty game. Hiện tại trận đấu vô địch đội ngũ đã quyết định trận đấu này vẫn là trực tiếp hủy bỏ a. Không dùng so, Sở Phong tâm tình thật không tốt. Không dùng so, người sắp đặt lộ ra đến vô cùng kinh ngạc. Trận đấu này mặc dù là bọn họ sách lược, nhưng lại là trong truyền thuyết Phong tổng giám đốc Diệp sách đi ra. Mục đích ở chỗ quảng bá Vương Giả Vinh Diệu. Hiện tại vô địch đội ngũ đều đã sinh ra. Sở Phong vậy mà nói không dùng so. Chính mình thật vất vả mới thu hoạch được quyền hạn, trợ giúp cháu mình thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Mà lại trận đấu này ban tổ chức cùng hắn là thân thích. Song phương đều thương lượng xong. Một trận đấu xuống tới đối với song phương đều có chỗ tốt. Hiện tại lợi ích đều đã mưu cầu không sai biệt lắm. Ngươi nói không dùng so cũng không cần so. Quả thực cũng là nằm mơ. Ngươi là cái thá gì? Chúng ta thật tốt sách lược trận đấu. Dựa vào cái gì hủy bỏ? Ngươi sắp đặt lạnh lùng nói. Đây là Sở tiên sinh mệnh lệnh. Ngươi câm miệng cho ta. Chu Phượng Vân lạnh lùng nhìn người sắp đặt liếc một chút nói ra. Người chung quanh lại một lần nữa kinh hô lên. Không có nghe lầm chứ? Chu Phượng Vân vậy mà gọi Sở Phong vì Sở tiên sinh. Tin tức này cũng quá chấn động lòng người. Người quản lý này nghe có chút nhức đầu. Nguyên lai người trẻ tuổi này cũng là trong truyền thuyết Phong tổng giám đốc Diệp. Sau một lát, ban tổ chức cũng chỉ có thể công bố tin tức này. Trận đấu này hủy bỏ, thành tích hết hiệu lực. Toàn trường người đều ngẩn ở đây tại chỗ, không biết phát sinh cái gì. Thật tốt trận đấu, thắng bại đều đã đi ra. Cũng bởi vì Sở Phong một câu, trận đấu thì hủy bỏ. Sao Băng Phi Vũ đều nhanh sắp điên. Chính mình thật vất vả mới khiến cho Thúc Thúc đáp ứng. Vì chính mình lấy được một cái cơ hội tốt. Kết quả là thành tích lại phải làm phế. Như vậy sao được? Hắn không phục. Sở Phong nhìn một chút Sao Băng Phi Vũ. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Lời gì đều không nói. Nhàn nhạt ngồi trở lại chính mình trò chơi ghế dựa. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng hai người vốn đang đau lòng. Nghe đến tin tức này, kinh hỉ ngẩng đầu, Sở Phong một chiếc điện thoại, vậy mà để làm cho Phong Diệp công ty lão tổng xuất hiện. Làm cho cục diện xuất hiện nghịch thiên chuyển biến. Sở Phong, chúng ta yêu chết ngươi. Cái này một đôi tỉ muội lộ ra đến vô cùng kích động. Hướng về Sở Phong nhào lên, bên trái một cái. Bên phải một cái, không để ý người xem nhìn chăm chú, kém một chút thì chiếu vào Sở Phong khuôn mặt thân đi lên. Muốn không phải Sở Phong sợ hãi trong nhà nha đầu nhìn trực tiếp nổi giận. Hôm nay khẳng định phải thất thủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao Băng Phi Vũ nhìn về phía giải đấu lớn ban tổ chức? Trong lòng hỏa khí bay lên, bắt đầu ở trên sàn thi đấu gào thét. Đây là Phong Diệp công ty quyết định, cùng chúng ta không có quan hệ. Ban tổ chức người phụ trách đồng dạng có chút buồn bực. Bởi vì sớm tại trận đấu này trước đó, người sắp đặt thì cho bọn hắn chào hỏi, để bọn hắn chiếu cố một chút tiểu tử này. Bọn họ xác thực đã chiếu cố rất nhiều lần. Hiện tại vô địch kết quả đều đi ra, làm sao lại cho hết hiệu lực? Thúc thúc ta cũng là trận đấu này người sắp đặt. Hắn làm sao lại để trận đấu kết quả hết hiệu lực? Sao Băng Phi Vũ quang minh chính đại quát, người chung quanh một trận xôn xao, vừa mới liền nói có vấn đề, hiện tại xem ra quả thật như thế, khẳng định là thúc thúc hắn cải biến Sở Phong tài khoản dạng mạng lưới huống, mới khiến cho hắn thắng được trận đấu này, loại này người lại còn có mặt đem cả kiện sự tình nói ra. Càng để bọn hắn kinh ngạc vẫn là Sở Phong hành động. Một chiếc điện thoại liền để cục thế phát sinh cải biến. Trừ Sở Phong, còn có ai có thể làm được loại chuyện này? Một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới Phong Diệp công ty lão tổng Chu Phượng Vân. Sở Phong đến cùng có cái dạng gì thân phận? Trận đấu này đều đã so 5-6 ngày. Cái này mới quyết định vô địch thuộc về. Dựa vào cái gì đem trận đấu hủy bỏ? Sao Băng Phi Vũ ánh mắt đều đỏ, càng không ngừng đứng dậy kháng nghị, hoàn toàn không có trước đó lạnh nhạt. Chúng ta đã nói, đây là Phong Diệp công ty quyết định, cùng chúng ta không có quan hệ. Ban tổ chức bất đắc dĩ nói ra, bọn họ cũng không muốn hủy bỏ a. Thật tốt một trận đấu, chỉ cần có thể kết thúc mỹ mãn, bọn họ có thể từ đó mò đến không ít chỗ tốt. Nhưng là cứ như vậy hủy bỏ lời nói, bọn họ còn muốn tổn thất một số tiền lớn, sau cùng không có cái gì được đến. Chu Phượng Vân lúc này thời điểm cũng nhìn mình lom lom cấp dưới. Lần tranh tài này để cái này cấp dưới sách lược, quả thực cũng là lớn nhất nét bút hỏng. Ngươi trêu chọc người nào không tốt, nhất định phải trêu chọc Sở tiên sinh. Hắn lạnh hừ một tiếng. Chúng ta Phong Diệp công ty miếu quá nhỏ, về sau người khác tới công ty đi làm, cuốn gói cút ngay. Cái kia người sắp đặt sắc mặt đã biến xám trắng, cũng bởi vì tại một chàng trong trận đấu trợ giúp cháu mình. Chính mình vậy mà vứt bỏ phần này lương một năm vượt qua 1 triệu nguyên công tác. Thay đổi rất nhanh, trực tiếp để hắn đã hôn mê, mà Lưu Tinh Phi Vũ lúc này cũng triệt để không có âm thanh. Hắn chẳng qua là một cái phổ thông thông đại học sinh. Phong Diệp công ty làm đi ra quyết định. Hắn có quyền gì sửa đổi? Trận đấu này, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.